Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3163, 16 lượng sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Huyễn tộc trưởng trong mắt thần sắc lo lắng rất đậm nói. Hắc ám thần điện từ tộc quỷ tộc thần linh nhiều nhất khác muốn phân đoạt lợi ích thế lực cũng có vài chục cái, như Thanh Lộc thần điện, Trường Sinh điện, Tàng Tẫn cốt hải, Vận Mệnh thần điện cũng ở trong đó. Tóm lại số lớn thần linh tụ tập thánh cảnh quân đội đông đảo, không ngừng cướp đoạt trong tinh vực vốn thuộc về chúng ta bách tộc sinh mệnh tinh cầu cùng khoáng thạch tinh cầu, nô dịch bách tộc tộc nhân tùy ý cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Bách tộc tổ giới, mặc dù rời vào phồn tinh tù lung trong trận bảo vệ căn cơ. Nhưng trong mảnh tinh vực này, còn có không cách nào đếm rõ sinh mệnh tinh cầu cùng khoáng thạch tinh cầu, lại không cách nào từng cái di chuyển tới. Báo, một tôn thần tướng, bước nhanh đi vào trong điện, bẩm báo nói. Địa ngục giới đại quân rút lui, Huyễn tộc trưởng lộ ra nét mừng, đứng dậy, hỏi. Làm sao lại thành như vậy, bọn hắn tại sao phải rút lui? Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, bất quá địa ngục giới đại quân mặc dù đang rút lui, nhưng không có rời đi mảnh tinh vực này, mà là thối lui đến phong tu tổ giới, đại tâm viên tổ giới, hàn thạch tổ giới. Thần tướng kia nói, tam giới này, là ngày xưa trong bách tộc vương thành ba cái tiểu tộc tổ giới. Bất quá tam tộc này thần linh, bởi vì lúc trước đầu phục hắc ám thần điện các thế lực đã là bị dạ xoa tộc, ma lang tộc, hỏa quỷ tộc liên thủ đánh giết, trong thành thế lực cũng bị nhổ tận gốc. Trương Nhược Trần nói, xem ra địa ngục giới trong đại quân người khôn khéo không ít, biết được ta tới, bọn hắn đại quân sẽ thùng rỗng kêu to. Nếu không co vào quân đội, một khi ta xuất thủ, bọn hắn thánh cảnh quân sĩ sẽ tử thương thảm trọng, thần linh sẽ từng cái bị ta ám sát. Trong bọn họ tất có người 10 phần hiểu rõ thực lực ngươi. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, luận chiến lực cho dù ở trong bách tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần cũng xa xa không gọi được vô địch, Ly Mạc Thần Sư, Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ đều cao hơn hắn. Nhưng, thật muốn đơn thương độc mã đi cùng địa ngục giới đại quân đọ sức, Trương Nhược Trần có tuyệt đối nắm chắc cho đối phương lấy trọng thương về sau, lại thoát thân rời đi. Thế nhưng là Ly Mạc Thần Sư, Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ bọn hắn tiến đến, hơn phân nửa là có đi không về. Đây cũng là Trương Nhược Trần lực uy hiếp. Cải biến thần cảnh cách cục, bọn hắn nếu lựa chọn lui giữ, bách tộc vương thành tạm thời liền sẽ không có nguy hiểm nào đó. Những sinh mệnh tinh cầu cùng khoáng thạch tinh cầu kia các ngươi có thể đi đoạt tận lực giảm bớt tổn thất. Trương Nhược Trần nói, Huyễn tộc trưởng nói, giới tôn muốn rời khỏi, ta phải đi một chuyến tinh không chiến trường. Nhưng, đây là cơ mật tuyệt đối không thể để cho địa ngục giới thần linh biết được ta đã rời đi bách tộc vương thành, muốn thường xuyên trấn nhiếp bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, chúng thần thương nghị sau khi kết thúc, Ngọc Linh Thần đơn độc tìm tới Trương Nhược Trần, trên thân làn gió thơm xông vào mũi, có thiếu nữ giống như linh động khí chất ám chỉ nói. Giới tôn tính toán thời gian, nô gia nguyên hội kiếp nạn sắp đến. Trương Nhược Trần biết nàng chỉ nói, tinh hoàn thiên đích thật là có thần dược, là tinh hoàn thiên tôn năm đó lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có thiên tôn lưu lại thủ đoạn phong cấm, nếu là cửu thiên tiền bối tại còn có thể mời hắn lão nhân ra xuất thủ lấy thuốc. Hiện tại nha, nói thực ra ta không có hoàn toàn chắc chắn đem thần dược lấy ra. Ngọc Linh Thần chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Nguyên hội kiếp, không có bất kỳ cái gì thần linh không sợ. Trương Nhược Trần nói, đây cũng không phải là từ chối nói như vậy, nếu ngươi không tin, có thể cùng ta cùng nhau đi tới tinh hoàn thiên, hợp hai người chúng ta chi lực có lẽ có thể thử một lần. Người như vượt qua nguyên hội kiếp nạn, nhất định có thể mượn thiên địa chi lực bước vào thái hư cảnh đỉnh phong, đối với ta mà nói cũng là có chỗ tốt. Ngọc Linh Thần môi đỏ hơi vỉnh, sau cơn mưa trời lại sáng giống như cười nói. Đương nhiên lựa chọn tin tưởng ngươi đấy. Tam đồ hà tựa như là giữa thiên địa một tấm lưới, liên tiếp trong vũ trụ mỗi một cái không gian, đại giới cũng tốt, bí cảnh cũng được, thậm chí là từng cái tinh cầu, đều có tam đồ hà nhánh sông. Nhưng tam đồ hà nhưng lại tràn ngập không biết nguy hiểm trùng điệp, không chỉ có không gian rối loạn, một chút khu vực thời gian cũng biến hóa khó lường. Trên những tinh cầu kia nhánh sông, 10 phần yếu ớt, thánh giả tiến vào đều sẽ không gian sụp đổ. Tại hết thảy mấu chốt lối vào không gian, thậm chí có thần linh bố trí sát trận cùng bẫy dập. Chính là những nguyên nhân này, địa ngục giới mới không có lựa chọn quy mô lớn từ tam đồ hà nhánh sông tiến đánh thiên đình chư giới. Đường sông rộng lớn, nước sông đục ngầu. Mặt nước tung bay đầy xác chết trôi, phát ra hôi thối. Xoạt, trên mặt sông cuồn cuộn mịt mờ, xuất hiện một đạo thần lực ba động. Lập tức ẩn nặc trận pháp tiêu tán, một chiếc không biết làm bằng vật liệu gì thuyền hạm màu đen, không biết từ chỗ nào chạy mà đến, đỗ đến bờ tam đồ hà trên đại địa hủ thổ. Liếc nhìn lại, đại địa thương mang, khắp nơi có thể thấy được nửa đậy nửa lộ bạch cốt cùng tung bay ở trong không khí vong hồn. là chân chính từ linh chi địa. Một vị tu sĩ mặc hắc bào từ trên thuyền hạm đi xuống, đem thuyền hạm thu vào ống tay áo, tiến vào hủ thổ đại địa trong hắc ám, vô số khô lâu quỷ nha bị kinh động, xa bay vào trong hắc ám. Không biết đi bao xa, tu sĩ mặc hắc bào đi vào một tòa nguy nga nham thạch núi lớn dưới, ngọn núi dốc đứng, là một chỗ vạn quỷ sao. Tiến vào trong núi, xuôi theo một đầu thông đạo thẳng hướng lòng đất. Không bao lâu, đi vào một tòa lòng đất thần điện trước cửa điện, trên cửa điện có một cái cổ lão chữ. Lượng, như muốn nghiệm minh thân phận đồng dạng, tu sĩ mặc hắc bào thể nội bay ra một cái chữ. Lượng, sau đó, thần điện đại môn mở ra, đi vào đi. Trong đại điện vị trí, bày ra có một tấm so cối xay còn to lớn gấp 10 lần thanh đồng bàn tròn bốn phía trên thanh đồng chỗ ngồi, đã là ngồi 15 đạo thân ảnh. Bọn hắn từng cái người mặc áo bào đen, trên mặt mang mặt nạ đồng xanh. Mặt nạ hiện lên văn tự hình thái. Cuối cùng đến vị trí thứ 60 lượng sứ này, trên mặt mặt nạ đồng xanh, là một chữ. Cô, lượng cô, lại là ngươi cái cuối cùng đến, xem ra ngươi cách nơi này chỗ rất xa, hẳn là từ cách Tam Đồ Hà xa nhất thiên đỉnh đông phương vũ trụ chạy tới A, một cái trên mặt mang theo chữ. Không, mặt nạ người áo đen, thanh âm khàn giọng nói. Lượng cô nói, chớ có thăm dò thân phận của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng, mọi người vì che giấu thân phận chân thật chiêu số gì không dùng được. Người thế nào biết ta không phải cố ý tới chậm. Ở đây 16 vị người áo đen tuy thuộc tại cùng một tổ chức nhưng cũng không biết những người khác thân phận. Cho dù gom lại cùng một chỗ cũng đều lấy mặt nạ trên mặt văn tự tương xứng. Đây là trình độ lớn nhất phòng ngừa có nội ứng chui vào, đem tổ chức một mẻ hốt gọn. Khôi lượng hoàng lúc rời đi bàn giao, vô lượng Bắc Trinh, là một cái cơ hội tuyệt hảo, không có chư thiên áp chế, phía dưới đại thần không có mấy cái chấn nhiếp ở lòng người, một khi loạn đứng lên, chính là chân chính ngươi chết ta sống, chiến tranh toàn diện nói không chừng đều có thể triển khai. Nói chuyện chính là lượng cơ, nàng là tứ đại lượng vương một trong, khôi lượng hoàng, lượng sứ thân thể nhỏ nhắn mềm mại, thanh âm êm tai, là nữ tử. Nhưng, không có người có thể khẳng định, nàng liền nhất định là một nữ tử, hoàn toàn có thể là cố ý biến thành nữ thái, nghe nhìn lẫn lộn. Đại điện phía nam, bốn tấm ngọn núi thật lớn cái bàn, lơ lửng tại một mảnh mây đen phía trên. Đó là tứ đại lượng hoàng vị trí. Lượng cô nói, lượng cơ, ngươi nhất quán túc trí đa mưu, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào, mới có thể bốc lên thiên đình cùng địa ngục ở giữa cừu hận cảm xúc, để thế cục mất đi khống chế, bộc phát chiến tranh toàn diện. Kỳ thật theo tinh không phòng tuyến bị công phá, thiên đình cừu hận cảm xúc đã là bị chống lên. Chỉ là bọn hắn lý trí vẫn như cũ chiếm cứ lấy phía trên, còn cần điểm mấy cái lửa. Lượng cơ nói, lượng cô nói, làm sao không lưu dấu vết điểm mấy cái lửa này, để lửa không đến mức đốt tới trên người của chúng ta. Chấm, đúng a, cũng không thể lưu lại vết tích, một vị lượng sứ nói. Lượng cơ nói, không muốn để lại vết tích liền mượn đao giết người. Người nói giết người, lượng cơ nói, giết người, là bốc lên hỏa diễm phương pháp đơn giản nhất. Giết ai, lượng cô nói, lượng không nói, Trương Nhược Trần như thế nào? Kẻ này tuần tự đánh bại tư liệu cùng hải thượng U Nhược đã có được thái hư cảnh thực lực lúc này mới bao nhiêu năm? Huống hồ, hắn bị kình thiên phế bỏ tu vi về sau, phương pháp tu luyện rất là quỷ dị tựa hồ càng hơn bất động minh vương đại tôn tam thập tam trọng thiên tuyệt đối là cái tai họa. Lượng cơ quả quyết bác bỏ, nói. Không được, hiện tại còn không phải động Trương Nhược Trần thời điểm. Lượng không cười nói, nghe nói Trương Nhược Trần đối với nữ nhân rất có một bộ, lượng cơ sứ giả hẳn là chính là hắn đông đảo trong nữ nhân một vị. Cũng đừng nhân tư phế công a, ở đây mười mấy vị lượng sứ, đều hướng lượng cơ nhìn lại, ánh mắt xem kỹ cũng có suy đoán cùng suy nghĩ ý vị. Đúng a, bản tọa cùng Trương Nhược Trần thật đúng là quan hệ không tầm thường, ngươi đoán được sao? Lượng cơ thanh âm, đột nhiên chuyển lạnh, vỗ bàn thanh đồng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng bản sứ giả sẽ dễ dàng như vậy, ở trước mặt ngươi lộ ra vết tích. Giết Trương Nhược Trần, ngươi là vì Trương Nhược Trần trên người những bảo vật kia, bởi vì nhỏ mất lớn, ngu không ai bằng. Lượng không vội vàng xin lỗi, dù sao đối phương là khôi lượng hoàng lượng sứ, bối cảnh quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù bọn hắn không biết tứ đại lượng hoàng thân phận, nhưng, lại có thể đại khái đoán được tu vi của bọn hắn, tất nhiên là vũ trụ cấp bá chủ nhân vật. Lượng cô thanh âm trầm ổn, nói, lượng cơ là đúng, trước mắt không có khả năng động Trương Nhược Trần. Hắn đối với chúng ta giá trị còn xa xa không có thể hiện đi ra. Có khả năng hay không, đem Trương Nhược Trần kéo vào tiến lượng tổ chức. Một vị lượng sứ nói, lượng cô nói, đoạn không khả năng này, ngươi tốt nhất tuyệt ý nghĩ này. Lượng cơ, ngươi cho là, nên giết người nào, muốn tìm lên thiên đình cừu hận đến giết Hiên Viên Liên. muốn tìm lên địa ngục giới cửu hận đến giết huyết tuyệt. Ta đề nghị, lại thêm một cái chỉ giao, nàng này được Trương Nhược Trần truyền công tam thập tam trọng thiên, đã tu luyện tới thứ thập nhị trọng thiên vũ, nghe nói, gần đây đã phá vỡ mà vào đại thần cấp độ, là một cái uy hiếp không nhỏ. Lượng Cơ tiếp tục nói, không giết Trương Nhược Trần cũng phải trước kéo đi chung quanh hắn cánh chim, không thể đem đến để hắn lớn mạnh đến không cách nào thu thập tình trạng. Lượng Cô nói, giết huyết tuyệt ta không có ý kiến. Hắn là hạ tam tộc bồi dưỡng ra được tương lai người nói chuyện, mà hạ tam tộc bởi vì tuyệt đại đa số đều là sinh linh, tại tiến công thiên đình trong chiến tranh, luôn luôn có thật nhiều ý nghĩ của mình, là thời điểm kích thích hạ tam tộc sát lục chi khí. Lượng không cười lạnh, muốn giết huyết tuyệt tất yếu giết sạch huyết tuyệt gia tộc chém Minh Vương, Chu huyết hậu. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, lợi dụng một thanh Trương Nhược Trần cừu hận. Lượng Cơ nói, nếu là muốn lợi dụng Trương Nhược Trần, bắt huyết hậu so giết huyết hậu càng hữu hiệu. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.